Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1169, chiến tranh bắt đầu. Lúc đầu dự định đến cái kế trong kế, một khi Hỏa Thánh Nguyên Linh hóa hình thất bại, chó vương thế tất cũng tìm được Hỏa Thánh Nguyên Linh mãnh liệt trả thù. Đến lúc đó, chỉ cần đụng chó vương, hảo hảo nịnh nọt một phen chủ nhân Vương Khai. Khi lấy được thông cảm về sau, chủ nhân không chừng thật sẽ giúp Hỏa Thánh Nguyên Linh lần nữa hóa hình. Cuối cùng, hoàn toàn có thể lâm trận phản chiến, đi theo hóa hình thành công. Đồng thời nghĩ ra được chủ nhân niềm vui Hỏa Thánh Nguyên Linh nơi đó. Đến lúc đó, chó vương nhất định thất thế. Tự thân vậy hoàn toàn có thể đứng hàng lão đại vị trí. Dù sao, Hỏa Thánh Nguyên Linh nghĩ là làm chủ nhân nữ nhân, căn bản cùng thuộc hạ không quan hệ. Tiểu tử ngươi ở nơi đó nghĩ gì thế? Chó vương trừng tròng mắt, lạnh lùng nhìn xem ẩn hình cự nhân hỏi. Đi qua lần trước bị ẩn hình cự nhân hố một thanh sự tình, đến bây giờ, chó vương đều là âm thầm đề phòng đâu. E sợ cho lần nữa bị ẩn hình cự nhân cho hố. Trước đó, nghe hắn ra kế sách đối phó Hỏa Thánh Nguyên Linh, chó vương còn cho rằng tiểu tử này rốt cục khai khiếu, biết ai là lão đại rồi đâu. Nhưng bây giờ, sự tình giống như cũng không là tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Không có không, ta đang nghĩ, chúng ta muốn thế nào lấy chủ nhân tốt đâu. Không phải vậy, một khi Hỏa Thánh Nguyên Linh hóa hình thất bại, chúng ta coi như phải xong đời. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, lúng túng không thôi cười nói. Hừ, tính ngươi còn có chút lương tâm. Ngươi phải biết, lần này không phải bản chó vương thủ hạ lưu tình. Ngươi còn có thể nơi này cực kỳ xinh đứng đấy sao? Bớt làm cỏ đầu tướng. Chó vương hừ hừ cảnh cáo nói. Đúng đúng đúng, cẩu ca nói đúng. Ta nhất định trung tâm không hai. Đối với cái này, ẩn hình cự nhân cảm thấy lơ đễnh, nhưng trên mặt lại là liên tục gật đầu xưng là. Đúng, chúng ta có thể đi đụng Bạch Vũ, để nàng nhanh lên hướng chủ nhân ôm ấp yêu thương. Hắc hắc hắc hắc, chắc hẳn chủ nhân nhất định hội rất vui vẻ. Chó vương đột nhiên tuét miệng, thấp giọng cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự nhân rõ ràng sững sờ. Xác thực, biện pháp này nếu là có thể thành công, chủ nhân nơi đó tất nhiên kinh hỉ cực kỳ nha. Tốt, cẩu ca biện pháp này thật sự là diệu cực kỳ. Nhưng chúng ta muốn thế nào để Bạch Vũ chủ động hiến thân? Ẩn hình cự nhân úng thanh hỏi. Ngươi không sẽ tự mình muốn sao? Chuyện gì đều để bản chó vương tự thân đi làm. Muốn ngươi cái này đệ đệ làm gì? Chó vương có chút im lặng hừ lạnh nói. Ách, im lặng đến cực điểm ẩn hình cự nhân chỉ có thể lắc đầu thở dài. Xem ra từ bắt đầu suy đoán xác thực không sai. Chó vương ý đồ xấu mặc dù nhiều, nhưng bình thường đều là cực kỳ không đáng tin cậy. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Vương Khai cùng Nghệ Xu đi qua một đêm đại chiến. Mặc dù không có nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng là tinh thần gấp trăm lần. Hăng hái đẩy cửa đi ra ngoài. Vốn là sinh khí Nghệ Xu, giờ phút này cũng là bị làm cực kỳ vui vẻ. Như y như là chim non nép vào người bình thường, dán chặt lấy Vương Khai không thả. Nhưng ở trong sân, nghe lén một đêm chó vương, lại là vành mắt biến thành màu đen, nghẹn quá sức. Ngược lại là ẩn hình cự nhân nơi đó, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, phảng phất chuyện nam nữ. Hắn cực kỳ không thèm để ý giống như xuẩn chó, lần sau lại nghe lén, thương nghị chuyện xấu thời điểm, cõng chọn người. Còn có, các ngươi cuối cùng muốn ra nịnh nọt Vương Khai biện pháp, có thể lấy tiêu tan. Rõ chưa? Nghệ Xu đi đến chó vương cùng ẩn hình cự nhân trước mặt, trừng mắt đôi mắt đẹp, có chút không vui hừ lạnh nói. Ách, nghe thấy lời ấy, chó vương trong lòng lập tức kịch liệt nhảy một cái. Cũng là không nghĩ tới, Nghệ Xu cùng Vương Khai làm việc sự tình, thế mà vậy hội chú ý trong sân sự tình. May mắn tên kia không có ở. Khẩn trương chó vương vội vàng hướng bốn phía quét mắt một phen, gặp Hỏa Thánh Nguyên Linh cũng không có nghe thấy, mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. đêm qua chỉ lo phòng bị Hỏa Thánh Nguyên Linh nghe lén. Căn bản là không có nghĩ đến. Vương Khai cùng Nghệ Xu, Tuyệt Vậy Hội nghe lén một phen. Vốn là nghe lén bọn hắn làm việc thanh âm. Hiện tại ngược lại là tốt. Còn bị phản nghe lén đi kế sách. Không hội, không hội. Bản chó vương tất nhiên sẽ không để cho Bạch Vũ như thế nào. Tại bản chó vương trong lòng, chỉ có ngươi mới là chủ nhân tốt nhất bạn lữ. Chó vương tuét miệng, lung lay cái đuôi, hắc hắc nịnh nọt giống như cười nói. Nghệ Xu nghe vậy đôi mắt đẹp có chút chớp động, có chút hài lòng hừ lạnh một tiếng. Cũng là không còn phản ứng chó vương. Chỉ cần chó vương có thể minh bạch mình ý tứ liền có thể. Nếu không, thật làm cho hắn thành công đụng Bạch Vũ, tìm Vương Khai hiến thân lời nói. Cái kia đến lúc đó, hậu quả, Nghệ Xu đều không muốn suy nghĩ tưởng. Khụ khụ, biện pháp này, xác thực chẳng ra sao cả. Vương Khai đối với cái này thì là nhún vai. Thần sắc ra vẻ chính kinh nói một tiếng. Nhưng thoáng qua, thì là vụng trộm truyền âm nói ra. Chó Vương, ngươi cứ làm như vậy đi. Đến lúc đó, bản thiếu gia sẽ giúp ngươi cõng nồi. Ân, cho dù bản thiếu gia vì Hỏa Thánh Nguyên Linh một lần nữa hóa hình, vậy không sẽ đối với ngươi như thế nào, càng sẽ cho ngươi vô thượng quyền lợi. Bá, được nghe như thế truyền âm, chó vương lập tức kích động muôn phần. Trước đó còn đang suy nghĩ, nếu là Vương Khai vì hóa hình thất bại Hỏa Thánh Nguyên Linh, lần nữa hóa hình một phen, mình nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, đạt được Vương Khai cho phép, còn muốn cho ra vô thượng quyền lợi. Chó vương nội tâm lập tức nhiệt tình tràn đầy. Đơn giản hận không thể lập tức áp dụng hành động. Là chủ nhân, bản chó vương nhất định hội hoàn thành nhiệm vụ. Chó vương tuét miệng, âm thầm truyền âm cười nói. Đối với cái này, Vương Khai thì là có chút hài lòng. Thầm nghĩ có mấy cái thông minh thuộc hạ. Thật sự là một chuyện không sai sự tình. Liền tán gái, đều hội chủ động thiết kế hỗ trợ. Chủ nhân, ta tùy thời đều có thể đem hỏa giới câu làm một thể. Có thể đạt đến bất kỳ địa phương nào. Ông, cùng lúc đó, Hỏa Thánh Nguyên Linh thì là tung bay không mà đến. Đáp xuống Vương Khai trước mặt, bẩm báo một tiếng về sau. Thì là âm thầm truyền âm chó vương nói ra. Người suy nghĩ một đêm. À, chó vương được nghe truyền âm. Rõ ràng sững sờ, chợt vội vàng kịp phản ứng, có chút nghiêm túc truyền âm trả lời. Không sai, ngươi không nhìn thấy bản chó vương mắt quầng thâm đều đi ra sao? Vì ngươi sự tình, bản chó vương quả thực là nhọc lòng a. Hừ, xem ở ngươi cố gắng như vậy phân thượng, các loại bản thánh thành công đạt được chủ nhân niềm vui, hội hảo hảo khao ngươi một phen. Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút hài lòng truyền âm nói ra. Đối với cái này, chó vương thì là nhếch nhếch miệng. Đến lúc đó chỉ cần không kêu đánh kêu giết là được rồi. Chỉ cần khao sự tình, vẫn là miễn đi, chúng ta có thể xuất phát sao? Theo một đạo êm tai thanh âm truyền đến, Bạch Vũ thì là mang theo Bạch trưởng lão, chậm rãi đi vào trong sân. Đối với đêm qua sự tình, Bạch Vũ tựa như chưa hề phát sinh qua như thế. Sắc mặt như thường. Cho dù đối đầu Vương Khai cùng Nghệ Xu ánh mắt, cũng là biểu hiện cực kỳ chấn định. Tiểu nương bì này, ngược lại là rất có thể trang. Hắc hắc, bất quá, bản thiếu gia chỉ thích như vậy. Càng là có thể giả bộ nữ nhân. Trên giường, liền càng là thoải mái. Vương Khai híp mắt, tối cười thầm nói. Ân, Hỏa Thánh Nguyên Linh, ngươi đi đem hỏa giới câu làm một thể đi. Chúng ta lần này xử lý thạch thần vực Bạch gia sự tình. Ít ngày nữa liền hội tiến về trung vực nơi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.